Thần nông tiểu y tiên, chương 1437, anh muội tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Lương Phi cố ý biên nói mấy câu, như vậy có thể qua loa lấy lệ một chút. Hắc tử tiểu tử này thực không tồi, làm việc ổn thỏa, là ta tương đối tin tưởng người, đem hắn giao cho ngươi ta cũng yên tâm. Lương Phi bên này đang ở cùng thất gia cho tới hắc tử. Đúng lúc này di động vang lên, trên màn hình di động biểu hiện hắc tử tên, Lương Phi có loại tốt dự cảm, khó không anh muội đã tỉnh, CHNSS7T-ZUYN-TH-ICHCOD-NET, Lương Phi lập tức chuyển được điện thoại, quả nhiên cùng Lương Phi tưởng nhất trí, anh muội đã tỉnh lại, hơn nữa nàng biết tiệm cắt tóc sự tình. Lương Phi cùng thất gia cáo biệt, lập tức chạy đến tỉnh thành biệt thự, đi vào biệt thự lầu 3. Hắc tử chính dốc lòng chiếu cố anh muội. Anh muội nhìn đến Lương Phi sau muốn đứng dậy, bởi vì hắc tử đã nói với anh muội là Lương Phi cứu nàng, nếu không phải Lương Phi, nàng đã sớm đã chết. Phi ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Anh muội lúc này khóe mắt đã ướt át, tất cung tất kính nói lời cảm tạ. Lương Phi đi lên trước, một phen nâng dậy anh muội, bình tĩnh nói, nếu không phải hắc tử đem ngươi cứu ra, ta cũng không cơ hội vì ngươi xem bệnh, ngươi chân chính hẳn là cảm tạ chính là hắc tử. Ngươi hiện tại thân mình còn thực suy yếu, mau chút nằm xuống. Anh muội thâm tình nhìn hắc tử, trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Lương Phi nhìn ra được, hắc tử đối anh muội có tâm, anh muội cũng đối hắc tử cố ý. Hắc tử vốn dĩ chính là cái khốc khốc nam hài, ngày thường lời nói rất ít, lúc này anh muội như vậy thâm tình nhìn chính mình, hắc tử mặt xoát một chút đỏ. Anh muội, nếu ngươi đã tỉnh lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Bởi vì anh muội vừa tỉnh lại, Lương Phi cũng không tưởng kích thích đến nàng, vì thế cẩn thận nói. Anh muội ho nhẹ vài tiếng, chớp mắt to nói, Phi ca, ngươi chính là đã cứu ta mệnh, có nói cái gì, ngài liền hỏi đi, phàm là ta biết đến, tất nhiên sẽ nói cho ngươi. Anh muội là cái thật thành hài tử, nói chuyện cũng thực ôn nhu, hào. Ta đây vô nghĩa liền không nói nhiều. Ta muốn hỏi một chút. Ở các ngươi đông thành tiệm cắt tóc chung, có hay không một cái trung niên nữ nhân, tương đối có tiền, cũng tương đối có thế lực. Anh muội sau khi nghe được, bắt đầu khẽ đảo mắt hồi ức. Do dự sau một lát, nàng lại lắc đầu nói. Tiệm cắt tóc, chúng ta đông thành có rất nhiều. Có tiền đảo thật không mấy cái. Ngươi cũng biết. Chúng ta đông thành tương đối tỉnh thành tới giảng tương đối lạc hậu. Lý cái phát nhiều nhất 5 đồng tiền. Hơn nữa một cái nho nhỏ đông thành liền có mấy chục gia tiệm cắt tóc. Cạnh tranh lại thực kịch liệt. Cho nên kiếm tiền cùng tương đối có thế lực thiệt tình không có. Nghe xong anh muội nói sau, Lương Phi không cấm có chút thất vọng. Theo hắn phân tích, đại nhạc nhạc phía sau màn độc thủ. Nếu là khai tiệm cắt tóc, vừa ra tay liền cho đại nhạc nhạc 20 vạn, ở một cái nho nhỏ đông thành, vừa ra tay chính là 20 vạn, tuyệt đối là kẻ có tiền, lại còn có thể ở các loại bệnh viện biên lai thượng làm bộ. Kia cũng liền cho thấy, người này tương đối có thế lực. Anh muội, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, ngươi rốt cuộc từ nhỏ ở đông trưởng thành đại. Những năm gần đây, tiệm cắt tóc đầu tư người có hay không tương đối có tiền? Hắc tử lại lần nữa truy vấn. Anh muội suy nghĩ mấy phút đồng hồ sau, vẫn như cũ liên tục lắc đầu. Đối nàng tới giảng, vấn đề này thật sự hào khó trả lời. Hắc tử, ta từ nhỏ ở đông trưởng thành đại, thật sự không biết còn có người như vậy. Ta mụ mụ liền ở đông thành khai tiệm cắt tóc. Quanh năm suốt tháng cũng kiếm không được mấy cái tiền, ta còn có thể không biết sao? Anh muội tiếc nuối nói. Ở nàng trong ấn tượng, Đông Thành này mười mấy năm qua, làm tiểu sinh ý, liền không có phát quá tài. Đánh nàng ký sự khởi, nàng ba ba liền mỗi ngày ở Dương Canh quản bận việc. Mụ mụ còn lại là khai một nhà nho nhỏ tiệm cắt tóc. Nhiều năm như vậy đi qua, anh muội ra sinh hoạt điều kiện cũng không có được đến đại đại cải thiện. Nhà bọn họ vẫn như cũ ở Đông Thành thuê nhà chủ. Thậm chí liền căn hộ đều không có mua. Lương Phi cùng Hắc Tử sau khi nghe được, có chút bừng tỉnh đại ngộ. Không thể tưởng được anh Tử mụ mụ cũng ở khai tiệm cắt tóc. Anh Tử năm nay 19 tuổi. Nếu tính lên nói, nàng mụ mụ hẳn là ở 40 tuổi tả hữu. Tuổi này là trung niên phụ nữ. Lương Phi cùng Hắc Tử hai người bốn mắt tương đối. Giống như nghĩ tới cái gì. Anh muội lớn lên như thế xinh đẹp, còn tuổi nhỏ khí chất xuất chúng. Nói vậy, anh muội mụ mụ tất nhiên là xinh đẹp như hoa. Anh muội, ta muốn hỏi cái vấn đề. Mụ mụ ngươi cùng Đông Thành một nhà hoành thánh chủ tiệm nương quan hệ được không? Lương Phi đột nhiên nhớ tới. Hắn ở hướng hoành thánh chủ tiệm nương hỏi thăm có quan hệ tiệm cắt tóc thời điểm. Kia lão bản nương phản ứng cực đại. Đối Lương Phi vừa đánh vừa mắng. Này còn không phải nhất mấu chốt. Mấu chốt nhất chính là yêu tiền như mạng lão bản nương, lại đem 2.000 đồng tiền toàn bộ còn cấp Lương Phi, còn đem Lương Phi đuổi đi. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lương Phi đều sẽ cảm giác rất kỳ quái. Cho nên hắn kết luận, tất nhiên là có hai loại khả năng. Đệ nhất loại là hoành thánh cửa hàng lão bản nương cùng tiệm cắt tóc quan hệ cực hào, cho nên không nghĩ nói ra bí mật. Thứ hai là hoành thánh chủ tiệm nương cùng tiệm cắt tóc lão bản nương quan hệ cực kém. Hai người là kẻ thù, cho nên không nghĩ nói cho Lương Phi bất luận cái gì có quan hệ tiệm cắt tóc sự tình. Này đó chẳng qua là Lương Phi tưởng tượng, nhưng chân thật nguyên nhân hắn liền không được biết rồi. Phi ca, ngươi nói chính là Vương gì? Vương gì? Nữ nhân kia nhìn qua thực tuổi trẻ, cũng liền 30 tuổi bộ dáng, so ngươi cũng cùng lắm thì vài tuổi. Lương Phi vội vàng giải thích, hắn cho rằng chính mình nói cùng anh muội nói không phải cùng người. Anh muội lại tin tưởng 10 phần gật gật đầu, cười nói, không sai, chính là Vương gì. Vương gì là 5 năm trước đi vào Đông Thành, cùng ta mụ mụ quan hệ cực hào. Các nàng thường xuyên lấy tỉ muội tương xứng. Vương gì đi vào sau, liền cùng kia hoành thánh cửa hàng lão bản kết hôn. Giống như Vương gì đến quá bệnh gì. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có sinh hài tử. Nhưng Vương gì lão công đối nàng cực hào. Nàng đến không được, liền ta đều hâm mộ. Tỉ muội. Ngươi là nói, mụ mụ ngươi cùng cái kia Vương gì quan hệ cực hào. Đúng vậy, các nàng thường xuyên ở bên nhau uống rượu, có đôi khi còn có cùng nhau khóc. Thật là kỳ quái, các nàng rõ ràng quá thực hào. Vì cái gì muốn khóc đâu? Anh muội chớp mắt to từng câu từng chữ nói. Lương Phi hiểu ý cười, gật đầu ý bảo, hảo anh muội. Người thân mình còn không có khôi phục hảo, trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lương Phi sau khi nói xong, hướng Hắc Tử xử cái ánh mắt, tùy tiện Hắc Tử cùng Lương Phi cùng nhau đi ra anh muội phòng. Bọn họ cùng nhau đi vào lầu 1. Lương Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi, Hắc Tử, anh muội nàng đáp ứng lưu lại nơi này sao? Không tính toán đi trở về, ta lo lắng làm như vậy chúng ta sẽ hại nàng. Lương Phi tiếc nuối hỏi, mỗi nhớ tới anh muội ở trong nhà chịu các loại ủy khuất, hắn liền giận sôi máu. Anh muội nàng nói, không nghĩ về nhà, kỳ thật nàng gần mấy tháng qua, vẫn luôn ở tỉnh thành Bắc Thành bệnh viện thực tập, mấy ngày nay nghỉ phép trở về nhà, nguyên bản tưởng ở nhà giúp đỡ, chưa từng tưởng, bị nàng lão ba như vậy đánh. Hắc Tử bất đắc dĩ mở miệng, hắn tưởng bảo hộ anh muội, không nghĩ làm nàng lại chịu bất luận cái gì thương tổn. Cách chương